Hậu cung mưu sinh kế, chương 167, phân công, góc truyện audio.com. Đừng thấy Trần Mạn Nhu rất rộng rãi đem công vụ đều phân chia ra, nhưng Trần Mạn Nhu không ngốc sẽ không để cho ai chiếm lấy lợi ích nào đó quá dài cuối cùng đem loại lợi ích này đem vào trong túi tiền của mình. Nàng thực hành chính sách là thiết sát công vụ lưu chuyển nhân sự. Tháng trước là Đức Phi quản việc điều động nhân viên, tháng tiếp theo phải đi quản chuyện ngự thiện phòng. Quản ngự thiện phòng một tháng, lại đi quản hoa hoa thảo thảo ở ngự hoa viên, quản xong hoa hoa thảo thảo ở ngự hoa viên. Thời điểm Đức Phi đi quản việc khác, Huệ Phi ở phía sau đi theo cước bộ của nàng. Lúc trước Đức Phi ấn nhân thủ xuống, Huệ Phi đều nhổ một đám, cho dù Huệ Phi bỏ không xong, vậy ta còn có Thành Phi cùng Phó Phi đâu. Mà vài phi tử này, Trần Mạn Nhu tự nhiên là sẽ không để cho các nàng liên hợp lại. Tính tình Đức Phi, hiện tại là càng ngày càng nóng nảy, hơi động một chút liền cháy. Tuy rằng Huệ Phi trầm được khí, nhưng là không chịu nổi có uy hiếp tam công chúa. Thành Phi ngược lại rất không tệ, chỉ cần Trần Mạn Nhu không lấy ngũ hoàng tử ra nói chuyện, Thành Phi sẽ không nháo sự. Phó Phi lại càng dễ chỉ huy, nàng một lòng hướng về phía trước, Trần Mạn Nhu liền cho nàng cơ hội này, vừa vặn để cho nàng ra tay thu thập cái đinh của Đức Phi cùng Huệ Phi. Hiện tại bỏ thêm Thục Phi, Trần Mạn Nhu lại nhàn nhã, phượng ấn ở trong tay mình, sổ sách ở trong tay mình, tổng quản nội vụ phủ vẫn đến Vĩnh Thọ cung đáp lời, đều như vậy, nếu nàng còn sợ bị người xếp nhân thủ vào, hoặc là sợ mình bị người oi khác lấy mất quyền lực, vậy cũng thừa dịp sớm ngưng lăn lộn. Nương nương, như vậy được không? Thấy Trần Mạn Nhu đem mọi việc đều phân phối xuống, Lập Xuân có chút lo lắng hỏi, Lập Hạ ở một bên cười nói tiếp. Có cái gì không được? Lúc trước tuyển tú, không phải đều là Đức Phi cùng Huệ Phi quản sự sao? Yên tâm đi, các nàng a, đều là châu chấu trong lòng bàn tay nương nương, không bay ra được cái gì. Trần Mạn Nhu thổi phù một tiếng bật cười, Lập Xuân lắc đầu chạc Lập Hạ một chút. Ta không phải có ý thứ này, Đức Phi Huệ Phi dễ nói, nương nương thăm dò nhược điểm các nàng rồi, lại nói Thành Phi cùng Phó Phi còn có thể cố gắng chế trụ Đức Phi cùng Huệ Phi, nhưng là lần này, nhiều thêm một Thục Phi cùng Đại Công Chúa đâu. Nếu Thục Phi cùng Đại Công Chúa liên hợp lại, chỉ sợ Đức Phi cùng Huệ Phi cũng không ngăn được đi. Lập Xuân lo lắng lắng, nói đến Lập Hạ cũng có chút lo lắng. Lập Thu ở một bên rung đùi đắc ý. Các người a, đều là quá quan tâm, cũng không nhìn xem lần này nương nương để cho Thục Phi chủ sự là chuyện gì, để cho Đại Công Chúa chủ sự lại là chuyện gì, như vậy hai người các nàng nếu còn có thể liên hợp lại, vậy chỉ có thể nói rằng các nàng quá thông minh. Hậu cung tiên hoàng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít lục tục đều đã chết trong vài năm gần đây. Nhưng là còn có không ít phân vị không phải quá cao, vẫn ở lại Thọ Khang cung phía sau Từ Ninh cung. Hoàng thượng đăng cơ hơn 10 năm, Thọ Khang cung trên cơ bản không có tu chỉnh qua. Năm trước từng hạ một hồi đại tuyết, có một tiểu Phật đường bỗng nhiên sụp phân nửa, lúc ấy bên trong còn có hai người đang niệm Phật kém chút bị đè chết. Hoàng thượng làm sao cũng không thể gánh vác danh tiếng không tốt với hậu phi tiên hoàng, cho nên liền tính sửa chữa Thọ Khang cung một chút. Trần Mạn Nhu giao cho Thục Phi nhiệm vụ chính là công tác thống kê Thọ Khang cung có bao nhiêu địa phương cần tu bổ, lại. Góc truyện audio.com, có bao nhiêu phòng ốc không có người ở, còn có vấn đề nhân thủ có đủ dùng hay không, tương đương với hoàn toàn cùng chuyện hậu cung ngăn cách. Mà đại công chúa càng đơn giản, vì biểu hiện coi trọng với đại công chúa, Trần Mạn Nhu đem chuyện mua hàng ở ngự thiện phòng giao cho nàng. Phòng chừng hiện tại, đại công chúa đang nghiên cứu giá các loại rau dưa nội vụ phủ báo lên đi. Được rồi, các ngươi cũng đừng lo lắng, theo bản cung thấy Thục Phi là người thông minh, nếu thông minh, vậy không thể dễ dàng tìm tới đại công chúa, dù thế nào cũng phải đem núi dựa lớn nhất phát huy ra tác dụng lớn nhất mới được. Khóe miệng Trần Mạn Nhu mỉm cười, khoát tay ngăn vài người các nàng thảo luận. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung. Tuy rằng bản cung đem mọi việc phân công đi ra ngoài, nhưng là bản cung còn phải nắm rõ mọi chuyện hậu cung trong tay mới được. Lập Thu, người đem mạng lưới tin tức của ngươi quản lý cho tốt, bản cung muốn ngay cả các nàng mỗi ngày giữa trưa ăn cái gì cũng phải biết rõ. Việc phải tự làm cùng nắm trong tay không cùng một ý tứ, giỏi dùng người cùng buông quyền lực cũng không cùng một ý tứ. Lập Thu lên tiếng, bốn người Lập Xuân các nàng đều là đối nguyệt cùng Tẫn Hoan mang ra, nhưng bản sự các nàng cùng đối nguyệt Tẫn Hoan so sánh cũng không phải ở trong một phạm vi. Lúc ấy hai người đối nguyệt Tẫn Hoan không sai biệt lắm là cầm, mà hiện tại chuyện bên người Trần Mạn Nhu đều là tách ra. Hơn nữa đại cung nữ của nàng cũng không phải chỉ có bốn người như vậy, còn có bốn người Sơ Vân, Sơ Vũ, Sơ Tuyết, Sơ Hà, các hạng mục sự tình cũng phân càng cẩn thận. Đúng rồi, hôm nay ban thưởng xuống, đều ghi lại trong danh sách đi. Trần Mạn Nhu quay đầu hỏi, Lập Đông cười hành lễ. Đã ghi lại trong danh sách nương nương, hôm nay thời tiết tốt, nô tỳ đem len dạ mùa đông đều lấy ra phơi nắng. Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ gật đầu, Đi, người đi phân phó đi, ngày kia chính là ngày 6 tháng 6 Lục Thư Họa trong thư phòng, cũng phải phơi nắng mới được. Người hai ngày nay đem sách dương phơi cùng âm phơi tách ra trước, ngày kia cũng không cần luống cuống tay chân. Lập Đông lĩnh mệnh phải đi tìm vài nhị đẳng cung nữ, Lý Lý ngoại ngoại tìm địa phương phơi nắng len dạ cùng đệm chăn y phục linh tinh. Sơ Vũ lại đưa đến đây một phần băng cháo, Ngũ công chúa nháo muốn ăn, Trần Mạn Nhu đành phải uy nàng hai ngụm, không dám cho nàng ăn quá nhiều, sợ nàng cảm lạnh. Nương nương, Càn Thanh cung phái người nói, Ngọ Thiện hoàng thượng muốn ở Vĩnh Thọ cung dùng. Đang cùng khuê nữ nhà mình pha trò, Lập Xuân liền tiến vào thông báo, Trần Mạn Nhu gật gật đầu. Đã biết, đi nói cùng Sơ Vũ một tiếng, để cho nàng giữa trưa chuẩn bị thêm hai món hoàng thượng thích. Lập Xuân đang muốn đi ra ngoài, Trần Mạn Nhu lại bổ sung. Thời tiết nóng bức lại chuẩn bị hai món rau trộn, hôm nay không phải Ngự Thiện phòng tặng cải làn sao? Làm rau trộn một cái, đem Tuyết Lê hoàng thượng ban thưởng xuống bỏ vào tỉnh mang đi ướp lạnh, còn có dưa hấu, cũng đều bỏ vào tỉnh đi. Là, nô tỳ tuân chỉ. Lập Xuân hành lễ ứng tiếng, Trần Mạn Nhu khoát tay, nàng mới khom người lui đi ra ngoài. Vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà ôn nhuận của khuê nữ nhà mình, Trần Mạn Nhu nghĩ, có nên dứt sữ cho khuê nữ nhà mình hay không? Lúc này Tiểu Ngũ đã có thể nói rất nhiều từ rồi, biểu đạt ý tư cũng rất rõ ràng, coi như là trưởng thành đi. Chính là, hai nhũ mẫu kia rốt cuộc là đuổi đi hay không đuổi đi đâu? Không đuổi đi, sợ các nàng ngày sau sẽ lung. Gocchuyenaudio.com, Lạc Tiểu Ngũ, đuổi đi, đầu năm nay khuê nữ đại gia tộc nào không có nhũ mẫu? Cho dù là quý nữ xuất giá, cũng đều mang theo nhũ mẫu. Tiểu tứ lúc ấy hoàn hảo, dùng lý do nam hài tử không thể để trong tay phụ nhân, có thể thoải mái đem nhũ mẫu giải quyết. Nhưng là đến nữ hài tử này, sự tình gì đều phải nghĩ ba lần mới được. Xã hội này đối nữ nhân càng khắc nghiệt, cho nên Trần Mạn Nhu vì nữ nhi suy nghĩ càng nhiều. Mẫu hậu, ước chừng là Trần Mạn Nhu suy nghĩ rất nhập thần, Tiểu Ngũ thấy nàng thời gian dài không quan tâm mình, liền sốt ruột, đưa tay túm ống tay áo Trần Mạn Nhu nhào vào trong lòng nàng, Trần Mạn Nhu vội vàng ôm lấy nàng, nương a, lại thêm nữa cánh tay, thì là mặt đất. Tiểu tổ tông này, thật sự là rất làm cho người ta quan tâm. Lần sau cũng không thể làm như vậy, vỗ vỗ mông nữ nhi bảo bối, Trần Mạn Nhu đe dọa nói. Lại tùy tiện nhào ra bên ngoài, mẫu hậu sẽ không cho ngươi ăn cao cao. Tiểu Ngũ ủy ủy khuất khuất chu miệng, mắt to xem xét Trần Mạn Nhu, biểu tình kia, vừa vô tội vừa đáng yêu, làm cho Trần Mạn Nhu xem mà tâm ngứa, đưa tay ngay tại gò mà tròn tròn trên mặt nhéo hai cái, sau đó bại lui bởi bán manh trên mặt khuê nữ. Mẫu hậu ôm ngươi đi chơi, hảo tương đương Tiểu Ngũ nhất thời há to miệng, vỗ tay nhỏ bé chỉ bên ngoài. Bên ngoài tương đương, hảo chúng ta đi. Trần Mạn Nhu ôm lấy Tiểu Ngũ, xuất môn đi trong viện chính viện Vĩnh Thọ Cung, cũng có tiểu hoa viên, lúc này bên trong cũng nở không ít hoa tươi, giữa hoa viên có đường nhỏ bằng đá cội, chỉnh thể là màu đen, sau đó ở giữa dùng màu trắng bày ra chữ Phúc Lộc Thọ. Trần Mạn Nhu xoay người buông Tiểu Ngũ chúng ta là đại hài tử tự mình đi được không? Mẫu hậu mệt mỏi ôm Tiểu Ngũ không nổi. Tiểu Ngũ nhìn Trần Mạn Nhu qua một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, tay nhỏ bé nắm hai ngón tay Trần Mạn Nhu, nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước. Lực chú ý của Trần Mạn Nhu hoàn toàn phóng tới trên người Tiểu Ngũ, trên đường cũng không trải thảm nhung, vạn nhất bị ngã, đó là đại sự. Mắt không rời nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ đi nửa vòng, lại xoay người đem người ôm lấy. Đến, mẫu hậu dạy ngươi nhận thức các thứ, đây là Nguyệt Quý Hoa, cùng mẫu hậu đọc Nguyệt Quý Hoa. Nguyệt Hoa, Tiểu Ngũ nãi thanh nãn khí nói theo. Nguyệt Quý Hoa, Trần Mạn Nhu lặp lại, Tiểu Ngũ lại đọc, Nguyệt Nguyệt Hoa, các ngươi đang làm cái gì? Mẹ con hai người đang nói cao hứng, bỗng nhiên nghe thấy ở cửa truyền đến thanh âm, Trần Mạn Nhu xoay người, vội vàng hành lễ với Hoàng thượng. Tiếp gặp qua Hoàng thượng, thỉnh an Hoàng thượng, đứng dậy đi Tiểu Ngũ hôm nay như thế nào cao hứng như vậy a? Hoàng thượng đưa tay từ trong tay Trần Mạn Nhu tiếp nhận Tiểu Ngũ, cười dùng râu trên cằm chát khuôn mặt phấn nộn của Tiểu Ngũ, khóe miệng Trần Mạn Nhu nhịn không được co rút, có phải người làm cho trên đời, đều có loại hành động ngu ngốc này hay không? Nhớ năm đó Trần Cha vẫn là đại tướng quân, mình vẫn là La Lị phấn nộn nộn, khi đó râu của Trần Cha, nhưng là không ít lần bị mình túm xuống. Đang hồi tưởng, đột nhiên nghe thấy một tiếng ai u, nghiêng đầu vừa thấy, quả nhiên, râu Hoàng thượng bị Tiểu Ngũ bắt được. Tiểu Ngũ, nhanh buông ra, mẫu hậu cho ngươi ăn cao cao có được hay không? Trần Mạn Nhu vội vàng túm tiểu quyền đầu của Tiểu Ngũ, nửa kéo nửa dỗ đem người ôm vào trong lòng mình, Hoàng thượng lại ha ha cười khoát tay. Không cần, chậm thấy khí lực Tiểu Ngũ cũng thật không nhỏ. Tiểu Ngũ há miệng chỉ có 3-4 cái răng. Gocchuyenaudio.com, cười ngây ngô, người ta ngốc cha vui vẻ bị khuê nữ túm, Trần Mạn Nhu cũng sẽ không vội vàng cứu người, chỉ cười hỏi. Hoàng thượng, chúng ta vào phòng đi, thiếp cho người chuẩn bị cháo đậu xanh. Vào đi. Hoàng thượng gật gật đầu, trở về nội thất thấy Trần Mạn Nhu tự mình bưng cháo đậu xanh, liền tiếp nhận uống hai ngụm, dừng một chút, bỗng nhiên mở miệng hỏi nói. Trẫm nghe nói, người đem chuyện hậu cung đều phân công xuống. Trần Mạn Nhu đang uy tiểu ngũ ăn điểm tâm, nghe xong câu hỏi tay hơi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn nhìn Hoàng thượng, vẻ mặt mang ý cười. Đúng vậy, thiếp luôn luôn không kiên nhẫn, Đức Phi Huệ Phi đều có khả năng, thiếp thực yên tâm đem những cái đó giao cho các nàng. Nói xong, sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng cúi mi mắt nói. Đem sự tình phân ra thiếp còn có càng nhiều thời gian ở cùng Hoàng thượng, thiếp thật cao hứng. Hoàng thượng nhìn kỹ Trần Mạn Nhu, một lát sau, cầm lấy thìa đem còn lại cháo đậu xanh uống xong, lập tức đứng dậy. Hầu hạ trẫm đổi y phục, giữa chưa dùng cơm xong, trẫm ở trong này nghỉ ngơi. Cách chương.